Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 273, nhiệt liệt hoan nghênh Tả lão đại đến Thượng Kinh. Hai hợp một, ha ha ha ha, Tả lão đại, tàu tử tốt, tiểu mập mạp một mặt vui vẻ, ta tìm các ngươi ba ngày nha, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa hai người xem xét, a, mấy người, tiểu mập mạp này. Lại là ngày đó thí luyện thời điểm kết bạn tiểu đệ. Du Tiểu Hiệp, ngươi là con tôm nhỏ. Tả tiểu đa liếc mắt nhìn Du Tiểu Hiệp, ánh mắt rất có vài phần bất thiện. Con hàng này thân này tạo hình, vậy mà so với chính mình còn bựa. Đây quả thực là khiêu khích a. Oa ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp nhìn quanh cười to. Thế nào, thế nào, ta cứ nói đi. Ta liền nói ta Tả lão đại khẳng định sẽ nhớ kỹ ta giọt. Thế nào thế nào? Hộ vệ bên người mặt sạm lại. Người thân là tinh hồn đại lục đệ nhất đại gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Người khác nhớ kỹ ngươi. Ngươi thật hưng phấn thành bộ này đức hạnh. Ngài còn có thể hay không muốn chút mặt. Có thể hay không đừng cho ngươi thêm tổ tông hữu lộ thiên vương mất mặt tốt à. Tiểu tử ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao? Tả tiểu đa nhíu mày. Tả lão đại ngài đi vào Thượng Kinh, làm địa đầu xa tiểu đệ, sao có thể không hơi tận tình địa chủ hữu nghị đâu. Tả lão đại, người thật sự là không có suy nghĩ. Đi vào Thượng Kinh thế mà anh em kết nghĩa ta quên. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp nâng cao cái bụng. Đầu tiên là phàn nàn một câu. Sau đó ha ha ha cười to. Cái gì đều không cần nói. Tả lão đại ở Kinh Thành. Tất cả chi phí, ăn uống ngủ nghỉ chơi, ta toàn bao, một con rồng, một đầu long phục vụ. Lão đại ngài cứ yên tâm rộng mở hưởng thụ nhân sinh đi. Tả tiểu đa mí mắt giựt một cái. Tả tiểu niệm thần sắc rất là không màng danh lợi nhìn Du Tiểu Hiệp một chút. Du Tiểu Hiệp bản năng cảm giác một thùng nước đá từ đầu dội đến chân gót. Không từ cái run rẩy, có chút sợ sệt nhìn Tả tiểu niệm một chút. A Dua gọi, tàu tử tốt, Tả tiểu niệm hừ một tiếng, người cũng tốt, tàu tử đáp lại, Du Tiểu Hiệp lập tức toàn thân xương cốt đều nhẹ không ít. Lập tức tiến lên nhiệt tình lôi kéo Tả tiểu đa tay. Không nói lời gì liền hướng đi về trước đi, vừa đi vừa vỗ ngực, Tả lão đại yên tâm. Ở Kinh Thành, vậy chính là ta địa đầu. Ở chỗ này, huynh đệ ta nói chuyện dễ dùng. Thấp giọng ghé vào Tả tiểu đa bên tai bên trên. So hoàng thái tử nói chuyện đều tốt làm. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này, thật đúng là không phải khoác lác. Nào đó con tôm cùng nào đó tiểu đa khác biệt. Người ta là chính hiệu có thể n thay mặt. Chính quy thuận vị người thừa kế. Vô luận lai lịch thân phận thanh danh địa vị đều là chân thật. Cộng thêm mọi người đều biết. Nói chuyện phân lượng đương nhiên tương đối hữu lực độ. Nhưng là cái này chính mình nói lối ra, liền có chút, cái kia gì, hộ vệ bên người lại là một chán hắc tuyến. Đại lão, coi như ngươi nói lời nói thật, nhưng ngươi nói câu nói này thời điểm, liền không thể dùng truyền âm phương thức sao? Ghé vào trên lỗ tai nhỏ giọng nói, đây là cái gì mẹ nó thần thao tác a? Phàm là có chút tu vi, ai nghe không được giống như, Tả lão đại cùng tàu tử ăn cơm không? Du Tiểu Hiệp nhiệt tình hỏi, còn không có đâu, chấm ngoặc kép, ai nha, ta xin mời, nhất định phải ta xin mời, lão đại ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí với ta. Gọi điện thoại, Định Thiên Thượng Cung, đêm nay đặt bao hết, không, hiện tại liền bắt đầu đặt bao hết, bao đến sáng sớm ngày mai, đêm nay ta muốn cùng lão đại ta không say không nghỉ. Du Tiểu Hiệp không nói hai lời. Tức thời hạ lệnh, một tên hộ vệ bờ môi co quắp, đi gọi điện thoại, con tôm nhỏ, xem ra tiểu tử trong khoảng thời gian này lẫn vào không tệ a. Tả tiểu đa liếc mắt nhìn, như thế khí phái, đây không phải nắm ngài phúc sao? Thôi đi, ta cũng không có phúc cho ngươi nắm, có cũng không cho ngươi. Tả tiểu đa liếc mắt, Tả lão đại nói như vậy, ta liền thương tâm, chấm ngoặc kép, đến cùng chuyện ra sao? Ngươi không phải nói ở gia tộc không được coi trọng a? Hiện tại cũng không phải không được coi trọng dáng vẻ. Nói lên chuyện này, Du Tiểu Hiệp lập tức mặt mày hớn hở, cười ha ha. Từ lần trước thí luyện sau khi đi ra, về đến gia tộc đằng sau, không biết làm sao nào, ta liền thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thật hay giả? Tả Tiểu đang nghe vậy giật nảy mình, rắn rắn chắc chắc giật nảy mình. Du Tiểu Hiệp chỗ Du thị gia tộc chính là Hữu Lộ Thiên Vương xuất thân gia tộc, cũng là Trích Tinh Đế Quân xuất thân gia tộc, không hề nghi ngờ, không có chút nào tranh cãi, tinh hồn đại lục đệ nhất đại gia tộc. Đại gia tộc như thế, tuyển người thừa kế tự có chương pháp, nhưng nghĩ đến làm sao cũng nên là tương đương nghiêm khắc, càng thêm đặc biệt cẩn thận. Thường thường tử tôn mấy trăm tuổi cũng còn chưa hẳn có thể kết luận, làm sao tiểu mập mạp này nhanh như vậy liền bị tuyển định làm người thừa kế thứ nhất rồi. Đây cũng quá qua loa đi. Đơn giản chính là trò đùa. Tả Tiểu Đa cùng Du Tiểu Hiệp ở chung rất tạm, nhưng tự giác đối với cái này tiểu bạch bàn tử vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Liền con hàng này, cái này đắc ý sắp thượng thiên dáng vẻ, hắn có thể làm gia chủ. Con tôm, người không phải thổi ngưu bức a? Đường đường Du gia làm sao có thể dễ dàng như vậy định ra tới này các loại đại sự? Người không phải đang cùng ta mạo xưng mặt mũi a? Tả Tiểu Đa là vạn hai phần từ đáy lòng biểu thị không tin, lộ rõ trên mặt. Đừng nói Tả lão đại không tin, ta vừa nghe nói thời điểm, chính ta đều không tin. Lúc ấy chính là khi trò cười nghe. Du Tiểu Hiệp cười ha ha một tiếng, nói, nhưng là sự tình chính là ly kỳ như vậy. Nhất là ta cái này người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hay là lão tổ tông đích thân miệng định ra tới, nói là nhìn ta tương lai khẳng định sẽ có triển vọng lớn. Sau đó cứ như vậy định ra tới, lão tổ tông đều mở miệng nói chuyện, ai dám không nghe, ai dám không theo, ai dám không đáp. Thế là ta liền mơ mơ hồ hồ thượng vị. Oa ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lão tổ tông tự mình quyết định. Tả Tiểu Đa con mắt có chút đăm đăm. Lão tổ tông này cũng không lớn đáng tin cậy dáng vẻ a. Chính là Hữu Lộ Thiên Vương nha. Nhà ta lão tổ, sau đó, ngay tại trước một tháng, gia chủ đem việc này chiêu cáo thiên hạ, xác định ta thân phận người thừa kế địa vị, ghi chép kim sách, đế quân lão tổ tông thần niệm hộ thân ngọc bội trực tiếp cho ta ba khối. Ba khối, ba khối a a a, giống giống. Nói xong lời cuối cùng ngọc bội giai đoạn, Du Tiểu Hiệp rất rõ ràng xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Bội hiển một loại đắc chí vừa lòng không ai bì nổi cảm giác. Nhưng có thể trở thành tinh hồn đại lục đệ nhất gia tộc người thừa kế loại sự tình này, cũng đích thật là đầy đủ kiêu ngạo. Tả Tiểu Đa thì là trực tiếp nghe mê, cảm thấy ước ao ghen tị đồng thời. Vị thán Du thị gia tộc không hổ là đệ nhất gia tộc. Tuyển định người thừa kế đều như thế để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhìn xem tiểu mập mạp tiểu nhân đắc chí đốt tiền tính tình, Tả Tiểu Đa thật sâu là Du thị gia tộc tương lai cảm nhận được lo lắng. Liền tiểu mập mạp loại tính cách này, đổi lại bất kỳ gia tộc nào, chỉ sợ sớm liền biên giới hóa, có thể rơi vào Du thị gia tộc, thế mà hỗn thành đệ nhất cục cưng quý giá, trả lại cho hắn ba khối đế quân thần niệm ngọc bội. Có dám hay không lại không hợp thói thường một điểm. Chẳng lẽ Du gia tuyển người thừa kế đều theo chiếu ai không đáng tin cậy liền tuyển ai, loại này đặc dị lý niệm sao? Đi đi đi, Tả lão đại, tiểu đệ ta mang ngươi cùng tàu tử du lãm thượng kinh phong quang. Đợi lát nữa lại đi thiên thượng cung. Không say không nghỉ, tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy đều là vinh quang, đều là thần quang lưu thải. Hăng hái. Cái kia đi trên đường, hai chân đều tả hữu bước đến mở một chút. Tiểu tử, hai chúng ta bây giờ tại Thượng Kinh, thế nhưng là rất mẫn cảm. Tả Tiểu Đa mịt mờ nhắc nhở một câu, liệu cũng không sao. Du Tiểu Hiệp một bên đi lên phía trước, một bên cao giọng đại khí, hồn nhiên không mạch lạc bên cạnh người đi đường, cũng mặc kệ thủ hạ hộ vệ, càng thêm sẽ không để ý tới trong bóng tối những cái này giám sát thần niệm. Cười ha ha, Tả lão đại, ngài cứ yên tâm đi. Có tiểu đệ ở chỗ này, ở kinh thành địa giới này, ngươi liền đi ngang chính là. Ai dám trêu chọc ta lão đại, ta liền để hắn đẹp mắt, để bọn hắn cả nhà đẹp mắt. Lời này, nói đến cố nhiên là bá khí a. Thế nhưng là từ như thế một cái đốt tiền tiểu bạch bàn tử. Thấy thế nào như thế nào là hoàn khố bại gia tử trong miệng nói ra. Tả tiểu đa lần cảm giác khó có thể tin. Lần cảm giác chính mình lại mở một lần tầm mắt. Đồng thời lần cảm giác, việc này, đáng tin cậy sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số thần niệm, lại tức thời vì thế mà chấn động một chút. Cái này tả tiểu đa, cùng du thị gia tộc như thế sát. Cái này tiểu bạch bàn tử, tùy tiện nói ra những lời này. Trải qua gia tộc đồng ý sao? Trong đó một vị hộ vệ, một phái lão luyện thành thục, thấp giọng nhắc nhở, công tử, cái này, nhiều người phức tạp, loại lời này không nên tùy tiện nói rất hay. Ta nói cái gì rồi? Giao hữu quý ở thổ lộ tâm tình, khoảnh khắc như cũ, đầu bạc dứt khoát, điểm ấy đảm đương đều không có. Còn kết bạn với ai? Du tiểu hiệp nhìn quanh tả hữu, hơi ngửa đầu. Ta thế nhưng là du thị gia tộc thiếu gia chủ. Ta kết giao bằng hữu cứ như vậy. Tính sao a? Ai dám nói chữ không? Ai? Ai ai? Hộ vệ này một mặt phiền muộn ngửa đầu nhìn trời. Ai ai ai? Ta là ai? Ta ở đâu? Tiểu mập mạp này, tại sao có thể như thế phát rồ? Nhắc nhở một câu đằng sau. Thế mà còn làm trầm trọng thêm đi lên. Thật lòng phiền muộn a. Chúng ta thế nhưng là làm tương lai gia chủ đoàn đội. Bị bí mật nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Riêng phần mình đã trải qua vô số lịch luyện. Đã trải qua vô số liều mạng mới trổ hết tài năng. Sau đó, rốt cục đợi đến gia chủ người thừa kế xác định. Có thể xác định được nhân tuyển lại là như thế một cái không đứng đắn gia hòa. Sống phóng túng mọi thứ tinh thông. Chính là không vui tập võ luyện công. Từ khi Hữu Lộ Thiên Vương tự mình định ra con hàng này người thừa kế thứ nhất thân phận, Du gia lại bắt đầu gà bay chó chạy. Mỗi một ngày đều sẽ có mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão cùng Du gia dòng chính trưởng bối mang theo cây gậy đi giám sát Du tiểu hiệp luyện công. Mà cái này mỗi một ngày quá trình cơ bản cũng là đang lặp lại. Hạn hữu bất kỳ biến hóa nào thứ nhất, đem ưa thích ngủ chuồng Du tiểu hiệp từ trong mộng một chậu nước dội tỉnh. Sau đó trần trùng trục toàn bộ sách đi ra. Thứ hai, bắt đầu mỗi ngày sáng sớm thông lệ ẩu đả. Đúng vậy, không nhìn lầm, chính là ẩu đả. Bởi vì để tiểu mập mạp chính mình luyện công chính là ứng phó. Ánh sáng giám sát đều là không đủ. Nếu giám sát không đủ, vậy liền sắp xếp người đối luyện. Không lưu tình chút nào đánh một trận. Để hắn tự động tự giác dâng lên dục vọng cầu sinh. Tự nhiên cũng liền tự động tự giác tự mình tu luyện. Thông lệ ẩu đả hoàn tất. Tiến vào giai đoạn thứ ba. Phục dụng thiên tài địa bảo. Tiến vào tiêm tu trạng thái. Mỗi lần đều có một vị phi thiên đỉnh phong tu giả dẫn lĩnh tiểu mập mạp thể nội linh khí. Tiến vào loại này tiêm tu trạng thái. Cơ bản cũng là vị kia phi thiên tu giả. Dẫn hắn luyện công. Giúp hắn luyện công. Lại tiếp sau đó giai đoạn thứ tư. Tiếp tục ẩu đả, giai đoạn thứ 5, dẫn dắt linh khí nhập thể. Giai đoạn thứ 6, lại tiếp tục ẩu đả. Giai đoạn thứ 7, hay là ẩu đả. Giai đoạn thứ 8, lại là ẩu đả. Sau đó 11 giờ rưỡi đêm, rốt cục thả tiểu mập mạp đi ngủ. Như là, mỗi tuần 4 ngày đều là trở lên quá trình. Đã hình thành thì không thay đổi. Mặt khác 3 ngày, thì là do tiểu mập mạp tự do chi phối. Tùy ý buông lỏng, tiểu mập mạp bị đánh đến mỗi ngày chu lên. Ta không đem người thừa kế. Ta không làm còn không được à. Chấm ngoặc kép, nhưng là càng là la như vậy. Liền bị ẩu đả đến càng hung ác. Nhất định phải đánh cho nó không nói còn chưa xong. Không đúng, không nói cũng còn chưa xong. Ẩu đả cũng là có quá trình. Có thời gian, nhất định phải đạt được một cái đối với lúc. Mới có thể cáo tính toán rơi. Mặc dù trong 7 ngày 4 ngày, tiểu mập mạp nước sôi lửa bỏng, giống hệt thân ở địa vực. Thế nhưng là đến tiểu tử này tự do chi phối, tùy ý buông lỏng mấy ngày nay, lại là vênh váo tự đắc. Động một chút thì là, ta thân là Du gia người thừa kế thứ nhất, Du gia thiếu gia chủ. Các ngươi liền để ta ăn cái này. Ta thân là thiếu gia chủ, liền dùng cái này, gần như ở không đi gây sự. Đương nhiên, hắn ở trên không dành thời gian cũng là có làm chuyện đứng đắn. Thế nhưng là hắn chuyện đứng đắn, chính là đi theo hai nữ nhân gây sự. Một trong số đó, cùng một cái gọi Cao Xảo Nhi buôn bán. Mặc dù sinh ý rất nóng nảy, thế nhưng là Du gia gia chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cùng một nữ nhân kết nhóm buôn bán. Người nói có bao nhiêu mất mặt đi. Mà lại người ta nữ tử kia đều không ở kinh thành. Điều khiển chỉ huy hắn làm việc. Một chiếc điện thoại, vị thiếu gia chủ này liền hấp tấp đi. Hơn nữa còn tự mình ra ngoài kiếm khách hộ. Nhưng không có so sánh liền không có tổn thương. Cùng Cao Xảo Nhi buôn bán mặc dù mất mặt. Nhưng dù sao vẫn là một kiện đứng đắn nghề kiếm sống. Về phần cùng một cô gái khác. Đặt Tiểu Bạch bàn tử lời nói của chính mình là tán gái. Nhưng người ta muội tử kia căn bản cũng không làm sao để ý tới hắn. Con hàng này lại tựa như nhai dính bánh phao đường một dạng dính đi lên. Dán đi lên, hung hăng biểu hiện một phen thiểm cầu thủ đoạn, khiến cho người nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, cùng Tiểu Bạch bàn tử gây sự hai cái nữ hài tử đều là tuyệt sắc. Cao Xảo Nhi đã là tú sắc khả san, tuyệt sắc giai nhân, một cái khác gọi là Huyền Y càng là phong thái yểu điệu. Khuynh quốc khuynh thành, để trong lòng đối với Tiểu Bạch bàn tử rất có vài phần lơ đễnh một đám hộ vệ. Oán thầm thêm đậu đen rau muống. Cái này Tiểu Bạch bàn tử không nói những cái khác. Ánh mắt này là thật rất không tệ. Hay là một loại hình thức khác bên trên khẽ kéo hai. Ngược lại là cao minh. Bất quá mấy ngày nay, Du thị gia tộc có vẻ như đối với Tiểu Mập Mạp càng phóng túng. Liên tiếp vài ngày đều tùy ý Tiểu Mập Mạp ở bên ngoài chơi. Mấy ngày liền thường ẩu đả đều đình chỉ. Cho nên Tiểu Mập Mạp mấy ngày nay qua cực kỳ khoái hoạt. Đương nhiên cũng rất gấp. Trên thực tế Tả Tiểu Đa đi vào Thượng Kinh trước tiên. Du Tiểu Hiệp liền biết. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tìm kiếm Tả Tiểu Đa hạ lạc. Hắn sở dĩ sẽ như vậy bức thiết tìm kiếm Tả Tiểu Đa. Lại là nguồn gốc từ Cao Xảo Nhi xin nhờ. Trước đó Tả Tiểu Đa mất tích. Lý Thành Long phong tỏa tin tức. Có thể Cao Xảo Nhi là ai? Làm sao có thể nghĩ không ra khả năng ra một loại nào đó ngoài ý muốn? Tự nhiên tìm kiếm nghĩ cách kéo quan hệ. Mà Du Tiểu Hiệp cái này Du thị gia tộc người chính là có thể liên lạc đặc thù quan hệ. Chỉ tiếc, cho dù là Du Tiểu Hiệp, phái ra Du gia nhân thủ, lại cũng tìm không thấy Tả Tiểu Đa hạ lạc. Nhưng Du Tiểu Hiệp nhưng cũng bởi vậy, biết được Tả Tiểu Đa trên mặt nổi mạng lưới quan hệ. Cũng từ Tuần Thiên Ngự tọa đi vào Tổ Long, Tần Phương Dương cái tên này sau khi truyền ra, Tiểu Mập Mạp liền biết, chỉ cần Tả lão đại tái hiện, nhất định sẽ tới Thượng Kinh. Tần Phương Dương xảy ra ngoài ý muốn, Tả Tiểu Đa làm sao có thể không đến Thượng Kinh, không đến mới là thật to kỳ quái đâu. Cũng là từ đó về sau, Tiểu Mập Mạp liền bắt đầu hoạt động, đầu tiên lấy gia tộc thân phận người thừa kế. Điều động gia tộc năng lượng, đi tra rõ, đi xác nhận, Tần Phương Dương đến cùng chết như thế nào, bị ai giết, sau đó chính là chú ý toàn bộ kinh thành động tĩnh. Chờ Tả lão đại tùy thời đến, một đoàn người đến Thượng Kinh nổi danh nhất thực phủ, Thiên Thượng Cung, Tả Tiểu Đa đập vào mắt đi tới. Tiệm cơm này, thật đúng là lớn, thang máy một đường thẳng tới tầng cao nhất, mấy ngàn mét vuông đại bình tầng. Đèn đuốc sáng trưng, từng dãy thị nữ đứng chỉnh chỉnh tề tề, vô số hoa tươi, chất đầy tầng cao nhất, cũng chỉ lưu lại một bàn lớn vị trí. Lúc này, bên ngoài tiếng oanh minh vang lên, vô số pháo hoa phóng lên tận trời, ở trên kinh bầu trời đêm nở rộ, dần dần hội tụ thành vài cái chữ to, nhiệt liệt hoan nghênh Tả lão đại đến Thượng Kinh. Sau đó rầm rầm rầm, lại là một loạt pháo hoa xông lên bầu trời. Tiểu đệ Du Tiểu Hiệp hoan nghênh Tả lão đại. Sau đó, lại là một loạt pháo hoa vọt lên đến. Tả lão đại đến, Thượng Kinh bồng tất sinh huy. Cái này phô trương, thanh thế này, khí phái này, làm cho đến xưa nay cảm thấy mình rất bựa, rất cao cấp Tả Tiểu Đa trực tiếp choáng váng. Ta sát, đây là nghênh đón ta. không biết còn tưởng rằng là nghênh đón Tần Thiên ngự tọa. Dù sao vị kia mới là có tư cách nhất được xưng là Tả lão đại a. Bất quá, vô cùng có mặt mũi. Nhìn một cái, ta vừa đến, thượng kinh đều bồng tất sinh huy. Hắc hắc hắc, toàn bộ quá trình ăn cơm, pháo hoa liền không có từng đứt đoạn. Phanh phanh phanh phanh vọt lên đến một cỗ, lại một cỗ, lại một loạt, các loại lấy lòng nói, các loại êm tai từ, theo thứ tự treo lơ lửng bầu trời đêm. Dòng dã thời gian 2 tiếng đi qua, cái này bầu trời đêm liền từ đầu đến cuối duy trì lấy như vậy sáng ngời. 5 màu rực rỡ, cực điểm mỹ lệ sáng chói. Thượng kinh tất cả mọi người cảm giác, hôm nay so với năm rồi còn muốn ăn Tết à. Đây cũng quá, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa bờ môi run rẩy không thôi. Cảm giác mình còn vẫn như cũ là cái nông dân. Thật không bằng người ta biết chơi à. Lần sau ta cũng muốn như thế cả một chút. Mặc dù cảm giác thật là ngu bức, nhưng ta làm sao còn có một loại tốt như bước đuổi chân đâu. Người làm thành như vậy, đoán chừng cả kinh mấy trăm triệu người đều được biết một cái họ Tả đi vào thượng kinh. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa thở dài. Du tiểu hiệp cười nói, lúc này mới cái nào đến đâu a, ta chính là muốn để bọn hắn biết ta Tả lão đại đi vào thượng kinh. Tả tiểu đa nhìn lên trong bầu trời lần nữa vọt lên tới, tiểu đệ Du tiểu hiệp hoan nghênh Tả lão đại, một chuyến này pháo hoa, thản nhiên nói, ngươi làm như vậy đến kết quả trực tiếp chính là đem chính mình cùng gia tộc kéo tiến vào vòng xoáy. Du tiểu hiệp nói, cái này có cái gì, không có Tả lão đại, ta đã sớm tại bí cảnh cho người ta giết tích thủy tri ân khi Dũng Tuyền tương báo ân cứu mạng, đó là làm sao báo đều không đủ. Tả tiểu đa cười cười, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Như vậy qua 3 lần rượu, đồ ăn hơn trăm nói. Du tiểu hiệp thẳng từ trong nhẫn không gian lấy ra dày 1 thước hồ sơ. Tả lão đại ở xa tới thượng kinh, tiểu đệ cũng không có gì có thể lấy đưa ngươi, liền dùng cái này xem như lễ gặp mặt đi. Đây là cái gì? Đây là chúng ta Du thị gia tộc đối với Tần Phương Dương lão sư sự kiện tương quan điều tra. Tả tiểu đa sắc mặt đột nhiên biến đổi, trịnh trọng nhận lấy. Du tiểu hiệp nói, phàm là trước mắt đã xác nhận tin tức tình báo, cơ bản đều ở nơi này rồi. Mặc dù còn chưa không có hình thành hoàn chỉnh dãy chứng cứ, nhưng điều tra đến trước mắt, cơ bản có thể xác định, việc này cùng vương gia có quan hệ. Nơi này tiểu đệ nói rõ một chút, chiến thần gia tộc vương gia cùng kinh thành vương gia, có cùng nguồn gốc, mặc dù từng phân liệt, cũng đã tại mấy trăm năm quay về một nhà. Mà vô luận là nhằm vào Tần Phương Dương Tần lão sư, hay là trộm đào Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng phần mộ, đều là xuất từ cái này vương gia thúc đẩy. Ta hiểu, tiếc nuối duy nhất là, ta từ đầu đến cuối đều tra không được vương gia làm chuyện này động cơ. Liên quan tới việc này, tình huống này, Du tiểu hiệp là thật cảm giác mất mặt. Lớn như vậy đại gia tộc, danh xưng thiên hạ đệ nhất, ngay tại nhà mình trên địa đầu, lại ngay cả chút chuyện này đều không có tra được. Thật sự là thẹn với Tả lão đại a. Tả tiểu đa đối với cái này ngược lại là không có quá để ý. Du tiểu hiệp chịu như thế giúp mình, đã là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Có thể cho ra tới tin tức tình báo, hẳn là trước mắt phía quan phương có khả năng thu thập được cực hạn. Tự nhiên nhìn tỉ mỉ hồ sơ, tâm thần toàn đắm mình vào trong. Không thể không nói, Du thị gia tộc không hổ là đệ nhất gia tộc. Nhiều như vậy tư liệu, toàn bộ tập hợp, mỗi một kiện thật nhỏ sự tình, phía trên đều có trách nhiệm tên người chữ, số điện thoại. Rất hiển nhiên, những tin tức này có bất kỳ không thật, những người này đều là phải chịu trách nhiệm. Từ bên ngoài đến bên trong, tổng cộng là 10 phần hồ sơ. Sau cùng điều tra phương hướng, đều là xác định chỉ hướng vương gia về sau. Im bặt mà dừng, mà cái này cũng đã chứng minh, Du gia cũng không có cùng vương gia khai chiến chuẩn bị. Hoặc là nói, cũng không có cùng vương gia khai chiến tất yếu. Tả tiểu đa nghiêm túc nhìn qua mỗi một phần tư liệu. Mắt thấy Tả tiểu đa không nói thêm gì nữa, Du Tiểu Hiệp ngược lại bắt đầu cùng Tà Tiểu Niệm nói chuyện phiếm. Tàu tử tốt, tàu tử ngài thật sự là càng ngày càng đẹp. Tạ ơn, Tà Tiểu Niệm thần tình lạnh nhạt. Tuy không phải ngày thường lạnh lùng như băng, nhưng này sợi tránh sang người ngàn dặm khí tràng, vẫn từ tự nhiên mà vậy phát ra. Đây là Tà Tiểu Niệm thiên tính. Trừ Tà Tiểu Đa cùng Tà Trường Lộ vợ chồng bên ngoài, đối đãi những người khác, đại khái đều là cái dạng này. Nàng tại đối đãi ngoại nhân thời điểm, tự nhiên mà vậy chính là cảnh giác cùng đề phòng điểm tới mắc cấp. Nơi này ngoại nhân, chính là Lý Thành Long, bao quát Long Vũ Sinh các loại những này Tà Tiểu Đa đồng đảng đều không ngoại lệ. Đương nhiên, tựa như Tà Tiểu Đa đem Hồ Nhược Vân coi là mẫu thân mình tỉ tỉ bên ngoài một vị khác thân nhân, Tà Tiểu Niệm đáy lòng đồng dạng có ngoại lệ người. Phần này ngoại lệ, chung đến ba người. Một là Mục Yên Yên, hai là Hà Viên Nguyệt, người cuối cùng thì là Tần Phương Dương. Nhưng bây giờ ba người này, Tần Phương Dương bị giết, Hà Viên Nguyệt phần mộ bị phá hư. Đây đối với Tà Tiểu Niệm tới nói, kỳ thật cùng Tà Tiểu Đa một dạng, đều là khí phẫn điển ưng, thù không đợi trời chung. Lúc này còn có thể bảo trì một phần lạnh nhạt, đã là xem ở Du Tiểu Hiệp đầu tiên thả ra cực cao thiện ý. Nhưng cái mặt này sắc đối với Du Tiểu Hiệp tới nói, hoàn toàn không phải sự tình. Bởi vì gia hỏa này, mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận loại này sắc mặt, sớm đã thành thói quen, tập mãi thành thói quen. Tàu tử, ta có thể hay không cùng ngài hỏi sự kiện mà? Du Tiểu Hiệp một mặt buồn rầu, cùng thỉnh giáo ngài thỉnh giáo. Chuyện gì? Người nói, là như thế này, ta thích một cô nương. Ai? Thế nhưng là cô nương này đâu? Đối với ta luôn luôn lãnh đạm, nhưng lại không phải làm bộ làm tịch cái gì. Người ta chính là đối với ta không ưa. Ta dưới sự không thể làm gì, liền thân phận đều bại lộ. Nhưng người ta ngược lại đối với ta càng sơ viễn. Ngài nói đây là chuyện ra sao đâu? Du Tiểu Hiệp mặt mũi tràn đầy sầu khổ, thở dài thở ngắn. Đây là chuyện thương tâm của hắn. Vốn là quan hệ đã có chút cải thiện, nhưng là từ khi chính mình lần trước thí luyện về nhà thành Du gia thiếu gia chủ đằng sau, Mặc Huyền Y thái độ đối với chính mình lại là càng lãnh đạm. Cái kia cũng không phải muốn gả vào hào môn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mà là thật sự rõ ràng lãnh đạm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.